chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, tiền đặt cược. Trước đó nàng cảm thấy Thôi Dã Chính nói thua thì mổ bụng nàng đã cảm thấy Thôi Dã Chính điên. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông vậy mà cũng nói thua thì mổ bụng. Thôi Dã Chính mổ không mổ bụng nàng một chút cũng không thèm để ý. Có thể Vương Đại Đông vạn nhất thua làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn mổ bụng à? Nghe được Long Thu Vũ âm thanh, Vương Đại Đông quay đầu về Long Thu Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Long Nhi, ngươi không vừa vặn thiếu thanh đao sao? Đợi chút nữa ta đem hắn đao cho ngươi thắng nổi tới. Long Thu Vũ nghe vậy ngực đều sắp tức giận nổ. Vương Đại Đông cầm tính mạng mình làm tiền đặt cược vậy mà chỉ vì giúp nàng thắng một cây đao. Thôi Dã Chính tiên sinh, sự tình đã vượt qua ta có thể nắm giữ phạm vi. Ta nhất định phải xin chỉ thị lãnh đạo chúng ta, mới biết được trận đấu này đến cùng muốn hay không tiếp tục. Long Thu Vũ nhẹ nhàng hút khẩu khí, chỉ hy vọng Hách Văn Đào có thể ngăn cản cuộc nháo kịch này. Vạn nhất thật thương tổn hai nước ở giữa hòa khí, nàng liền thành tội nhân. Vừa lúc này Hách Văn Đào đi tới, ta đồng ý tiếp tục tranh tài. Hách Văn Đào thản nhiên nói, tuy nhiên cũng không biết Vương Đại Đông có hay không nắm chắc tất thắng. Nhưng nếu là thật có thể đem cái này Tam Nhật Nguyệt Tông cận lưu tại Hoa Hạ Quốc, tuyệt đối là cho Hoa Hạ Quốc thật to dài một lần mặt. Dù sao đây chính là Đông Âm nước nước đào a, mà lại Vương Đại Đông dám hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Hơn phần nửa cũng là có mấy phần chắc chắn. Tổng đội, ngươi, Long Thu Vũ trừng to mắt, không nghĩ tới Hách Văn Đào vậy mà đồng ý tiếp tục trận đấu. Long nhàm chán, tin tưởng hắn, Mị Cơ lại là nhẹ nhàng nắm nắm Long Thu Vũ tay. Vương Đại Đông trò đùa giống như hành động để Long Thu Vũ rất tức giận. Thôi Dã Chính thì càng tức giận, quả thực liền không có để hắn vào trong mắt. Tốt, tốt, tốt, bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp giống như ngươi cuồng thằng nhóc con. Hôm nay, liền để ta Thôi Dã Chính đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là người muốn hiểu khiêm tốn? Thôi Dã Chính liên tiếp ba chữ tốt. Nói rõ lúc này hắn đã ở vào nổi giận ở mép. Chờ một chút, Thôi Dã Chính đang muốn động thủ, Vương Đại Đông lại phất tay đánh gãy hắn. Làm sao? Sợ, hiện tại muộn, Thôi Dã Chính cười lạnh nói. Tuy nhiên quy tắc là chạm đến là thôi, nhưng chung quy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vương Đại Đông cười nói, tại ta trong từ điển còn không có chữ sợ. Ta là muốn cho ngươi trước viết một phần chuyển nhượng thư. Khác đến lúc đó thua chơi xấu. Vương Đại Đông lời nói để Thôi Dã Chính càng là vô cùng phẫn nộ. Hắn Thôi Dã Chính là người thế nào? Có thể sẽ chơi xấu sao? Long Thu Vũ lo lắng cực. Vương Đại Đông lần lượt chọc giận Thôi Dã Chính. Vạn nhất Thôi Dã Chính thật hạ sát thủ nơi này không ai có thể ngăn cản được hắn. Tốt. Ta thì cho ngươi viết một phần chuyển nhượng thư. Cầm giấy bút đến. Thôi Dã Chính trong mắt sát cơ phun trào. Vương Đại Đông đã triệt để hắn động sát tâm. Xoát xoát xoát. Thôi Dã Chính rất nhanh chính là viết xong chuyển nhượng thư. Nếu như hắn thua, Tam Nhật Nguyệt Tông cận thì về Vương Đại Đông tất cả. Hắn cũng không có để Vương Đại Đông cũng viết xuống thua thì phá bụng giấy cam đoan. Bởi vì, hắn muốn đích thân thay Vương Đại Đông mở ngực mổ bụng. Hiện tại có thể bắt đầu đi. Thôi Dã Chính đã nhanh muốn không cách nào áp chế thể nội lửa giận. Có thể bắt đầu, ngươi tuổi tác so sánh lớn. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Muốn chết, Thôi Dã Chính trực tiếp bảo tàu. Keng, Tam Nhật Nguyệt Tông cận ra khỏi vò. Hàn quang lóe sáng, Thôi Dã Chính không hổ là một tên cao thủ dùng đao. Xuất đao tốc độ cực nhanh, lại xảo trá vô cùng. Đao thứ nhất, chính là hướng về Vương Đại Đông cổ vuốt qua. nếu là viễn cổ binh khí Vương Đại Đông tự nhiên không dám lấy thân thể đón đỡ. Lúc này chợt lui ra, một đao thất bại, Thôi Dạ Chính tiếp theo đao lại đến. Tốc độ quả là nhanh như bồn lôi, còn nhanh hơn đao thứ nhất. Đao chưa đến, Vương Đại Đông chính là cảm giác được một cỗ sắc bén chi khí đập vào mặt, để hắn toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Xoát, ánh đao lướt qua, một đoạn ống tay áo chậm rãi từ không trung bay xuống. Vương Đại Đông cái trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt tốc độ rất nhanh, nếu bị một đao kia chém trúng, chỉ sợ cánh tay đều muốn bị chặt đứt. Cái này Tam Nhật Nguyệt Tông cận trình độ sắc bén viễn siêu hắn tưởng tượng. Cắt thánh thể, tuyệt đối giống như là cắt đậu phụ. Trách không được cái này Thôi Dã Chính xem thường trong tay hắn Hồng Lăng kiếm. Có dạng này một thanh bảo đao nơi tay, tuyệt đối có tự ngạo tư bản. Cứ như vậy, Vương Đại Đông thì càng muốn có được Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Vũ thần tất thắng, vũ thần vô địch. Gặp Thôi Dã Chính đè ép Vương Đại Đông đánh, Đông Âm Nhân Đại Tứ La ầm lên, tránh, lẫn mất rơi. Thôi Dã Chính phát ra cười lạnh một tiếng, lúc này từ trên cao đi xuống, nghịch kim đồng hồ đồng dạng nói nửa vòng tròn. Hiu, một đạo vô hình đao khí từ Tam Nhật Nguyệt Tông cận phát ra, theo mặt đất, hướng về Vương Đại Đông chém tới. Sắc bén đao khí vậy mà đem mặt đất xi măng cày ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Hiện trường đại bộ phận người xem đều là người bình thường, nơi nào thấy qua dạng này chiến trận, nhất thời đem Thôi Dã Chính kinh động như gặp thiên nhân. Vương Đại Đông lại là nhíu mày, đến trận đấu thời điểm Hách Văn Đào liền đã dặn đi dặn lại. Lần tranh tài này, không thể sử dụng quá mức lực lượng cường đại, càng không thể sử dụng có phá hư tính chiêu thức. Có thể cái này Thôi Dã Chính rõ ràng đã làm trái quy tắc. Đông Âm người quả nhiên đều ưa thích phá hư quy tắc. Không kịp nghĩ nhiều, Hồng Lăng kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở cái kia đạo vô hình đao khí. Bất quá, Hồng Lăng kiếm tuy nhiên ngăn trở đao khí, thế nhưng cỗ đáng sợ trùng kích lực lại là không có biến mất. Vương Đại Đông bị đao khí lực lượng đẩy hướng về sau lùi lại, Vương Đại Đông một mực lùi lại đến bên bờ lôi đài mới dừng lại. Dựa theo quy tắc, nếu như hắn rơi xuống lôi đài thì biểu thị thua. Lúc này Vương Đại Đông đã có chỉ nửa bước ở vào ngoài lôi đài một bên, thật là 10 phần mạo hiểm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì Vương Đại Đông mướt mồ hôi. Dù sao hai người là có đổ ước, nếu như Vương Đại Đông thua, nhưng là muốn mổ bụng tự vận, Long Thu Vũ càng là khẩn trương không được. Trên lôi đài dù sao cũng là nàng người yêu a, cái này hỗn đản, vậy mà như thế làm loạn, nhìn ta một hồi làm sao trừng trị hắn. Long Thu Vũ trong lòng tức giận nghĩ đến, tiếp Thôi Dã Chính một chiêu này. Vương Đại Đông đối Thôi Dã Chính thực lực cũng có một tia dài. Nếu như đối phương không có ẩn giấu thực lực lời nói, ít nhất cũng là nửa bước ẩn thế cấp. Muốn tại không sử dụng đại chiêu tình huống dưới đánh bại nửa bước ẩn thế cấp, ẩn thế cấp cũng chưa chắc có thể làm đến. Mà lại Thôi Dã Chính trong tay là hoàn chỉnh viễn cổ binh khí, mà trong tay hắn Hồng Lăng lại là đem kiếm gãy. Nếu như không sử dụng binh tự quyết, khẳng định là muốn ở thế yếu. Thôi Dã Chính tuy nhiên làm trái quy tắc, nhưng hắn đao khí là vô hình, cho người ta trùng kích lực cũng không tính lớn. Nhưng nếu như Vương Đại Đông thi triển binh tự quyết, khẳng định sẽ dọa sợ những người bình thường này. CMN lúc này cũng không thể sợ, gặp mặt cũng là làm. Vương Đại Đông thân thể nhanh chóng hướng về Thôi Dã Chính phóng đi. Thôi Dã Chính đao khí tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như hắn có thể đến cận thân, như vậy Thôi Dã Chính thì không có cơ hội phóng xuất ra đao khí. Thằng nhóc con, ngươi rất thông minh, biết muốn đánh bại ta nhất định phải cận chiến. Có thể ngươi đừng quên ta là một tên võ sĩ. Nhìn đến Vương Đại Đông muốn khoảng cách gần hắn đọ sức,